Thế nhưng mà bởi vì nàng là người thường, cho nên suy đoán của nàng mới càng lớn gan, càng thêm thiên mã hành không. Ngược lại, vô song đại đế truy cầu các loại hợp lý. Suy đoán cho dù lớn mật, nhưng sức tưởng tượng vẫn không thể nào đột phá quá cao. Tự nhiên hắn cũng không thể nào suy đoán ra được tu vi của Giang Trần. Không ngờ lại tiến bộ nhanh chóng như vậy. Vài năm không gặp, trực tiếp từ đế cảnh tăng tiến tới thiên vị trung giai. Chuyện này nghe qua là chuyện hoàn toàn không có khả năng nào. Thế nhưng mà trên người Giang Trần, hết lần này tới lần khác tất cả mọi chuyện đều có thể. Giang Trần và vô song đại đế xưng huynh gọi đệ, đủ để chứng minh Giang Trần thưởng thức vô song đại đế. Vô song đại đế cũng là người có đảm đương, cũng giống như Khổ Trúc lão tổ mà trước đó Giang Trần phân tích. Cho nên Giang Trần đối với mạch vô song vô cùng tốt. Có thứ gì tốt, trên cơ bản đều ưu tiên nghĩ tới mạch vô song trước. Hiện tại tự nhiên Giang Trần cũng không ngoại lệ, trừ tâm pháp thái thượng tham thiên đạo ra, một khỏa đinh thiên đan tự nhiên là không thiếu. Ngoài ra, Giang Trần còn đưa cho mạch vô song 5 khỏa thiên vị phù chiếu. Hơn nữa 2 khỏa trong đó là thiên vị phù chiếu của thiên vị trung giai. Đây xem như là thứ dự bị cho mạch vô song. Mạch vô song ngày sau muốn một mình đảm đương một phía, tự nhiên cũng cần ngươi tâm phúc của mình. Thiên vị phù chiếu tự nhiên là thứ tốt để thu mua nhân tâm. Mà trừ mạch vô song ra, Tỉnh Trung Huy và Hòe Sơn Nhị Tiêu lại không có loại đãi ngộ này. Đương nhiên Giang Trần cũng không nói cho bọn họ biết một mình mạch vô song nhận được thiên vị phù chiếu. Nhưng mà đỉnh thiên đan và thái thượng tham thiên đạo vẫn có. Trừ thứ đó ra, mỗi người Giang Trần còn đưa cho một kiện binh khí. Những binh khí này tự nhiên đều là Giang Trần đoạt được. Hắn tham dự nhiều lần chiến đấu như vậy, tiêu diệt cường giả thiên vị không ít, các loại bảo khí thiên vị tự nhiên không ít, thậm chí bán thần khí cũng có một đám. Mạch vô song tự nhiên là đạt được bán thần khí, là một thanh trường đao. Mạch vô song vô cùng ưa thích, bốn người này cũng là bốn người có tu vi cao nhất hiện tại của Khổng Tước Thánh Sơn. Sau khi đạt được những chỗ tốt này, kế tiếp bọn họ lại có cơ hội nâng cao một bước. Đây là thứ Giang Trần muốn thấy. Lúc này Vân Trung Đại Đế cũng tới bẩm báo. Thiếu chủ, tất cả cường giả đế cảnh của Lưu Ly Vương Thành đã tới toàn bộ. Đang chờ thiếu chủ ngài triệu kiến. Giang Trần vỗ tay cười. Tốt, tốt, xem những năm qua ta đi ra ngoài, Lưu Ly Vương Thành rốt cuộc có bao nhiêu tiền đồ a? Cách chương.